Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, người điên rồi. Dạ Tu Độc ôm nàng hôn thời gian thật dài mới buông tay ra. Ngọc Thanh Lạc vừa được đến tự do, lập tức sắc mặt tái xanh trừng mắt về phía hắn. Dạ Tu Độc, người điên rồi. Điên người kia là ngươi. Ngươi không phải không thích cùng hoàng thất dính líu quan hệ sao? Ngươi không phải không thích vào hoàng cung sao? Vậy ngươi bây giờ là làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Dạ Tu Độc nắm lấy nàng hai vai. Hai con ngươi băng lãnh, ngữ điệu lạnh xuống. Mỗi chữ mỗi câu phảng phất là giữa hàm răng bỗng xuất hiện dường như. Ngọc Thanh Lạc hơi sững sờ. Bị Dạ Tu Độc bộ dáng như thế, cả kinh nhịp tim có trong nháy mắt thất thường. Nàng tắt tiếng một lúc lâu, tai vừa nghe hai người đồng thời dùng sức tiếng thở dốc thanh âm. Thật lâu, mới cau mày, xoay mở đầu thấp hừ lên. Là ngươi trước phá hủy ta con đường duy nhất. Đã như vậy, ta chỉ có thể thay đường ra. Hoàng cung không phải ngươi lựa chọn tốt. À, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta. Trên cái khăn thêu thùa ngươi ở nơi nào gặp qua? Ngươi nói cho ta cắt ma ma đến cùng hoàng cung người nào có quan hệ? Hoàng thượng, vẫn là Mông Quý Phi. Dạ Tu Độc nhắm lại mắt, nửa ngày, hít một hơi thật sâu. Lập tức ngón tay ở nàng trên gáy nhấn một cái. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên nhăn đầu lông mày. Lời gì cũng không kịp nói. Người đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem ngược lại ở trong lồng ngực của mình thiếu đi thanh tỉnh lúc tỉnh táo gần như sắc bén nữ. Nhân, Dạ Tu Độc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khom lưng đưa nàng bế lên. Nơi xa Trầm Ưng 10 phần có nhãn lực kính. Mau để cho chở Ngọc Thanh Lạc đến hoàng cung chiếc xe ngựa kia đi qua. Vén lên rèm để chủ tử đi vào. Chỉ là nhìn thấy trong ngực hắn ngất đi Ngọc Thanh Lạc lúc. Trầm Ưng vẫn là không nhịn được nhíu mày. Trong lòng nhiều hơn một vẻ lo âu. Chủ tử bây giờ là đem người làm cho hôn mê. Nhưng là Ngọc cô nương sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, chủ tử tổng không đến mức đem người cho trói ở nơi đó a. Còn có, Ngọc cô nương bờ môi đều phá. Vương gia người có muốn hay không như vậy dùng sức a? Trầm Ưng lắc lắc đầu. Nhìn xem chủ tử cho Ngọc cô nương điều chỉnh một cái thoải mái dễ chịu vị trí lại kéo về sau. Lúc này mới đem rèm để xuống. Sau đó để Sa Phu đem hắn cùng chủ tử cái kia hai con ngựa mang về vương phủ. Đích thân lái xe, hộ tống Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc về vương phủ. Xe lộc cộc lên đường. Nhưng mà không lâu sau, Trầm Ưng nắm lấy dây cương tay liền không nhịn được hơi hơi nắm chặt. Trầm thấp giá một tiếng, tăng nhanh tốc độ, Dạ Tu Độc rõ ràng cảm giác được xe điên bá một cái. Hắn cau lại lông mày cẩn thận bảo vệ Ngọc Thanh Lạc đầu. Thanh âm ép tới cực thấp. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chủ tử, hữu tướng cùng lên đến. Trầm Ưng hướng phía sau nhìn thoáng qua. Xe ngựa kia xác thực lúc phải tướng phủ. Vừa mới chủ tử cùng Ngọc cô nương tình huống. Sẽ không phải bị hữu tướng cho nhìn thấy a? Dạ Tu Độc khẽ giật mình. Khóe miệng cười thẳng hiện lãnh ý. Tốc độ nhanh lên nữa. Vâng, Trầm Ưng biết rõ vương gia đối hữu tướng cũng không có hảo cảm. Cũng hiểu được nếu là bị hữu tướng đuổi kịp sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức đến. Lập tức hung hăng run lên một thanh dây cương. Con ngựa lập tức vung ra móng chạy. Đằng sau xe ngựa tựa hồ cảm giác được. Cũng đi theo tăng nhanh tốc độ. Chỉ là Dạ Tu Độc ngựa vốn liền không giống bình thường. Lại thêm có Trầm Ưng trưởng khống. Ly tử phàm xe ngựa tự nhiên là đuổi không kịp, bởi vậy không còn nhiều. Hai xe ở giữa cự ly liền dần dần kéo ra. Trầm Ưng cũng không trì hoãn. Xe ngựa không còn nhiều liền đứng tại trước cửa Tu Vương Phủ. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình ôm lấy Ngọc Thanh Lạc xuống xe. Thẳng đến nàng tiểu viện mà đi. Ở tại Vương Phủ không cần mỗi ngày sáng sớm đi theo Dạ Lan Thịnh đi cho Thái Hậu thỉnh an nam nam. Vừa mới tỉnh lại. Đang vặn eo bè cổ ngáp bước ra cửa sân, liền thấy nhà hắn ba bà ôm lấy nhà hắn mụ mụ sắc mặt ngưng trọng bộ dáng. Nam nam trong lòng nháy mắt có 10 phần dự cảm không tốt. buồn ngủ quét sạch sành sanh. Cả người thanh tỉnh liền cùng ăn thuốc kích thích một dạng. Đạn pháo một dạng hướng về phía Dạ Tu Độc vọt tới. Ba ba, mẫu thân của ta làm sao vậy? Nàng thế nào? Đã chết rồi sao? Tung giờ phút này Dạ Tu Độc không có để ý tới hắn tâm tư. Cũng không miễn bị hắn ngay thẳng ngữ khí làm cho lảo đảo một cái. Hắn gục đầu xuống hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao lại xem như nói bậy nào? Người nhìn ta mụ mụ không nhúc nhích. Ba ba ngươi nói. Là ai cho biến thành dạng này? Người kia bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đi tìm hắn báo thù đi. Nam Nam bắt đầu xắn tay áo. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Dạ Tu Độc bước nhanh hơn. Xa xa đem Nam Nam bỏ lại đằng sau mặt. Nam Nam nhún nhảy một cái. Thanh âm líu ra líu díu càng làm càng lớn tiếng. Đem nguyên bản trong phòng đọc sách viết chữ Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi đều khai đến. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Rất chạy mau đến Nam Nam bên người hỏi thăm hắn. Nam Nam vỗ đùi tức giận đến giơ chân. Mẫu thân của ta bị người hại. Ta phải thao ra hỏa báo thù cho nàng A. Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi đột nhiên mở to hai mắt. Nhìn. Sắc mặt hai người đồng thời biến trắng bạch. Bị người hại. Làm sao sẽ? Nàng rõ ràng là lợi hại như vậy nữ tử. Tại sao có thể có người muốn đi hại nàng? Hai người có chút không tin. Muốn kéo lấy Nam Nam hỏi hỏi rõ ràng. Thế nhưng là vừa quay đầu lại. Nam Nam cũng đã đuổi theo Dạ Tu Độc hướng bên trong chạy vào. Ba cái không lớn không nhỏ hài tử một mực truy đi đến trong phòng. Mới nghe được Dạ Tu Độc không vui tiếng hét phẫn nộ. Đều đi ra ngoài. Ra ngoài ra ngoài. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Ta phải cho mẫu thân của ta làm cấp cứu. Nam Nam lập tức biết lắng nghe hướng về phía đằng sau Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi phất phất tay. Hai cái kia người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không phải thật nghe Nam Nam lời nói. Chỉ là Dạ Tu Độc sụ mặt bộ dáng vẫn là hết sức kinh người. Bọn họ đối mặt hắn vẫn còn cần dũng khí. Nghe được hắn lời nói. Liền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui đến cửa ra vào. Thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ lo lắng Ngọc Thanh Lạc. Cũng không dám đi xa. Liền moi khung cửa hướng bên trong nhìn. Nam Nam đã đem tay áo hướng củ sen trên cánh tay cuốn cuốn. Thật là có mấy phần nhỏ đại phu bộ dáng. Dạ Tu Độc đều muốn bị hắn cho chọc cười. Nhìn hắn thật sự muốn động thủ. Chỉ có thể đau đầu ngăn lại hắn. Nam Nam, mẫu thân ngươi chỉ là bị ta điểm hôn mê bất tỉnh mà thôi. Đến buổi tối sẽ tỉnh lại. A, ngươi làm. Ba ba, ngươi vì cái gì muốn mê đi mẫu thân của ta a? Dạ Tu Độc nhíu mày. Hắn cũng không thể thật cùng hắn giải thích phức tạp như vậy đồ vật a. Chỉ là gặp hắn nháy mắt rất có tò mò bộ dáng. Tựa hồ hắn không trả lời thì sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Dạ Tu Độc cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói. Mẫu thân ngươi buổi sáng dậy được sớm. Ba ba nhìn nàng ngủ ít như vậy không tinh thần. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho nàng ngủ thêm một lát mà. Nam Nam cảm thấy có chút khó tin. Mụ mụ lười như vậy người. Buổi sáng vậy mà sẽ dậy sớm như thế. Chẳng lẽ thần kinh thác loạn. Vương gia, ngay ở Nam Nam loạn thất bát tao loạn nghĩ một trận thời khắc. Ngoài cửa chợt vang lên Dương quản gia Độc Hữu thanh âm khàn khàn. Vương gia, Hữu tướng đến. A, hắn ngược lại là theo sát. Dạ Tu Độc sắc mặt lại khôi phục một phái lạnh lùng. Thậm chí so Chi Tiên phía trước còn lãnh khốc hơn mấy phần. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.